Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chị họ muội. Ngũ sắc linh quang như năm viên ngôi sao giống như treo ở năm màu châu bên trong. Mỗi một lần lấp lóe đều có bay tán loạn năm màu linh hạt bay ra. Ở trong đó vờn quanh hòa vào trong cơ thể. Càng có bộ phận năm màu linh hạt theo không tên đường cái. Bay đi trong óc, mà ở trong óc, linh hồn tản ra năm màu ánh sáng. Cuộn mình giống như trẻ mới sinh giống như vậy. Khuôn mặt thoáng có tia vương nhị dáng vẻ. Cũng không ít năm màu linh hạt vây quanh quanh người. Lệnh toàn bộ biển ý thức tản ra hào quang năm màu. Phảng phất thần thánh giống như không thể xâm phạm. Không thể khinh nhờn. Vù một đạo năm màu tinh quang từ chậm rãi mở mắt ra liêm bên trong lóng lánh. Lóe lên liền qua. Này tốc độ tu luyện là thật nhanh a. Vương nhị lấy lại bình tĩnh. Khóe miệng hơi vểnh lên. Nỉ non tự nói. Đợi ta đem này ngũ linh toàn bộ luyện hóa. Phỏng chừng chính là ta lột xác lên cấp thời gian đi. Dứt lời. Thì có một bóng người. Từ bên cạnh trong nhà trúc đi ra. Một tấm mặt cười không thi phấn trang điểm. Da thịt trắng hơn tuyết. Một luồng nhẹ nhàng khí tràn trề. Ở mới lên kiêu dương dưới. Dạng người rực rỡ. Nhìn phía xa quăng tới ánh mắt. Thượng văn tiết quả lê cơn xoáy hơi lộ ra. Hô. Sư huynh, người này tiểu trúc phong không sai a. Ta quyết định, sau đó ta sẽ ngủ ở nơi này. Hưởng thụ lấy xa xôi thổi mà đến trúc phong. Càng có rừng trúc truyền tới mùi thơm ngát. Đập vào mi mắt, là thuần túy mà sạch sẽ có thể chảy ra nước xanh đậm. Tất cả những thứ này làm cho nàng rất say sưa. Ạch, vừa định chào hỏi, vương nhị nghe vậy lúc này thu về. Khóe miệng vừa kéo, sư muội, này. Không tốt sao? Có cái gì không tốt? Cứ như vậy quyết định. Thượng văn tiết tràn đầy khẳng định. Nhìn ngó nghiêng hai phía. Sau đó nhìn vương nhị. Còn ngươi híp lại. Lẽ nào, sư huynh ngươi không muốn? Vương nhị cười khổ. Muốn cự tuyệt lại thực sự không nghĩ ra cái lý do. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi. Người yêu thích là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Hừ. Này còn tạm được. Thượng văn tiết kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Trong mắt không nói ra được đắc ý. Đi thôi. Hiện tại mang bọn ngươi đi gặp sư phụ đi. Từ đó về sau. Các ngươi cũng coi như là chính thức vào Thanh Vân Phong. Vương nhị cười lắc lắc đầu. Mang theo tia bất đắc dĩ. Vừa có tia vui mừng. Ngay cả mình cũng nói không rõ ràng. Ngươi đi gọi một hồi Bạch Dạ đi. Hắn còn đang chữa thương. Được. Thượng văn tiết đáp lời, lúc này chạy đến một khác nơi đi. Đối với Bạch Dạ, nàng trước sau có một tia hổ thẹn, luôn cảm thấy là nàng có lỗi với hắn. Chỉ chốc lát sau, hai đạo lưu quang từ nhỏ trúc đỉnh núi bay đi. Trong rừng trúc thịnh kiệt, ước ao nhìn không chung bóng người. Hắn cũng muốn có một ngày như thế, lấy chính thức thân phận đi vào. Một đường đi tới, vương nhị từ đầu tới cuối duy trì lạnh nhạt tư thái. Ven đường đệ tử càng là dồn dập sùng bái khuôn mặt tươi cười đón lấy. Rất tôn trọng, theo sau lưng thượng văn tiết mặt cười bên trên tràn đầy cảm thán. Không nghĩ tới tên khốn này nhân khí còn rất cao. Đều sắp theo kịp nàng ở trong nhà tình hình. Bạch Dạ đúng là bình tĩnh theo sau lưng. Trên mặt tái nhợt có tia hồng hào. Cứ việc vẫn như cũ vẫn là rất suy yếu. Một lúc đi vào chú ý mình thân phận. Tuyệt đối không nên không lớn không nhỏ a. Đứng Thanh Vân trước điện. Vương nhị nói nhỏ. Cường điệu nhìn lướt qua thượng văn tuyết. Đối với nàng bình thường không lớn không nhỏ. Là hắn tâm đại không đáng tính toán. Nhưng bên trong sư huynh sư tỷ hắn nhưng là không biết. Ừ. Bạch Dạ nhàn nhạt gật đầu. Ngươi cứ yên tâm đi. Thượng văn tuyết nguýt một cái. Này nhìn ta là mấy cái ý tứ a. Khốn nạn. Ba người đi vào, vương nhị đầu tiên là cùng các vị sư huynh sư tỷ gật gật đầu ra hiệu. Nhìn có chút câu nệ hàn vọng, lại không nhịn được cười một tiếng. Lập tức quay về đang trên thủ sư phụ phó thi lễ một cái. Đạo, sư phụ, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Phương hài lòng nhìn phía dưới ba bóng người. Đêm qua biết tin tức này thời điểm, hắn đều rung rung, không nghĩ tới lại sẽ thật sự hoàn thành. Nhìn phía dưới hai người dáng vẻ, lại là gật gật đầu. Xem ra, Thanh Vân Phong lại muốn nhiều hai cái chân truyền a. Như vậy nghĩ đến, lúc này liền chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên bị một tiếng thét kinh hãi đánh gãy. Chị họ, Vương Nhị khóe miệng vừa kéo. Tiểu ma nữ này chuyện ra sao? Này còn có thể có thân thích ở. Lúc này quay đầu nhìn lại, Thượng Văn Tuyết khuôn mặt kinh ngạc, há hốc mồm, nhìn phía trước đạo kia điềm tĩnh tao nhã bóng người. Phía trước, Thượng Uyển Thanh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn tiến vào Thượng Văn Tuyết. Từ nàng vừa tiến đến, nàng liền phát hiện, nhưng nàng nhịn được không có gọi ra. Trên thủ Hàn Phương kinh ngạc đang nhìn mình đồ nhi. Uyển Thanh, ngươi biết Văn Tuyết? Ha ha, Thượng Uyển Thanh một trận cười khẽ, lập tức quay về sư tôn nói rằng. Đúng, Văn Tuyết là ta em họ. Chỉ có điều ta cũng đã lâu không thấy. Không nghĩ tới lại sẽ ở này gặp lại. Thượng Văn Tuyết ánh mắt phức tạp. Chị họ là cái gì thời điểm tới? Lẽ nào nàng cũng là vì cái kia tới? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Nhị kinh ngạc ở giữa hai người qua lại nhìn nhau. Dù cho cùng sư tỷ tiếp xúc không nhiều. Từ cái kia một thân điềm tĩnh tao nhã khí chất cũng nhìn thấu sư tỷ tính tình. Nhưng này cùng trước mắt tiểu ma nữ, cách biệt cũng quá lớn hơn đi. Đại sư huynh Sa Nam cùng Hàn Vọng cũng là dồn dập kinh ngạc. Còn chưa từng nghe sư muội, sư tỷ nói về gia thế của nàng đây. Lần này không nghĩ tới lại sẽ gặp được nàng em họ. Các ngươi đúng là chị họ muội. Vương Nhị không nhịn được kinh ngạc hỏi. Thượng Văn Tiết không khỏi nguýt một cái. Phí lời, ta không phải. Chẳng lẽ còn ngươi là A Thanh Vân Điện mọi người không khỏi cười khẽ. Thượng Uyển Thanh càng là giòn cười nói. Văn Tuyết quả nhiên vẫn là như vậy tính tình A, chênh lệch này cũng quá lớn hơn. Vương Nhị nhìn tiểu ma nữ dáng vẻ. Không nhịn được tặc lưỡi. Thầm nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thượng Văn Tuyết giận dữ. Trừng mắt Vương Nhị, nếu không bên cạnh có nhiều người như vậy ở bên người. Còn có một không biết nguyên nhân chị họ ở bên người. Nàng cần phải đánh một quyền không thể. Được rồi, Hàn Phương tung nhiên nở nụ cười. Lập tức đánh gãy cùng náo động đến hai người. Ngày hôm nay cao hứng như thế. Cũng đừng náo động đến như thế chăng vui thích. Lập tức vung tay lên. Hai đạo ngọc phù bay ra. Hướng về Bạch Dạ, Thượng Văn Tiết hai người tung bay đi. Đây là các ngươi Thanh Vân phù. Từ hôm nay sau, các ngươi sẽ chính thức bái vào ta Thanh Vân Phong môn hạ. Bạch Dạ tiếp nhận không trung bồng bềnh. Ngọc phù mới bái đạo. Đa tạ sư tôn, Thượng Văn Tiết chừng một chút Vương Nhị. Mới tiếp nhận không trung ngọc phù. Đồng dạng cúi đầu. Cảm ơn sư tôn. Vương Nhị cười khổ. Không cẩn thận còn đem trong lòng nói ra. Cũng không biết tiểu ma nữ này lại sẽ làm cái gì yêu thiêu thân. Lập tức trong đại điện lại là thở dài. Hàn Phương nhìn trong điện năm người. Phiền muộn nói rằng. Hôm nay vốn nên không cùng các ngươi nói những này. Thế nhưng thời gian cấp bách. Cũng sẽ không đến không nói. Đại sư huynh Sa Nam từ tốn nói. Sư tôn. Tất cả cứ việc nói đi. Chúng ta Thanh Vân Phong không sợ bọn họ âm mưu thủ đoạn. Ôi. Lần này bên trong ngọn núi thi đấu. Không thể coi thường. Phù Thiên Phong cùng Lưu Vân Phong theo ta được biết. Đã chuẩn bị liên thủ đối phó chúng ta Thanh Vân Phong. Chỉ sợ, đến lúc đó các ngươi gặp phải khó khăn. Sẽ vô cùng lớn a. Hàn Phương thở dài. Trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Trước đây, chỉ là Lưu Vân Phong đối chọi gay gắt. Đã để cho bọn họ luống cuống tay chân. Hơn nữa bên trong ngọn núi số 1. Thật là như thế nào cho phải. Vương Nhị trong lòng hơi động. Quả nhiên, là cái kia Nhạc Tông Viễn trả thù sao? Hừ, đáng tiếc, có ta ở đây. Quan tâm các ngươi âm mưu quỷ kế gì? Ta tự dốc hết sức phá đi. Sư tôn, không ở giữa ngọn núi thi đấu sao? Lại có gì sợ? Quá mức ta một người đem Phù Thiên Phong cho chọn. Thường ngày biết điều chỉ là vì không gây phiền toái. Dù sao, hắn còn chỉ có 10 tuổi. Cần thời gian đi trưởng thành lột xác. Nhưng chân chính đụng phải vấn đề cửa ải khó. Vậy cũng chắc chắn sẽ không nương tay. Sư đệ nói cẩn thận a. cái kia Nhạc Tông Viễn thực lực có thể tuyệt không kém. Sa Nam ngưng trọng cau mày, lập tức nói một tiếng, liền cái kia tiểu nhân, sư huynh ngày hôm qua còn đuổi theo hắn đánh đây. Thượng Văn Tuyết khinh thường xen vào nói, hả? Thầy trò bốn người kinh ngạc nhìn phía Vương Nhị. Vương Nhị cười nhạt, gật gật đầu, không sai, cho nên nói, sư phụ ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây đây. Huống chi, còn có vị kia, chấm ngoặc kép, Hàn Phương quính lên, chân mày cau lại, chừng một chút, đem Vương Nhị lời nói đánh gãy. Này hãm hại sư phó trò chơi, là muốn ta bị sư huynh đánh mà. Nói như vậy đi ra, mọi người không khỏi buồn bực, sao không nói đi xuống. Lập tức ở giữa hai người bồi hồi nhìn nhau, rốt cuộc là có cái gì bí mật. Thượng Uyển Thanh ánh mắt nhất định, lẽ nào cùng cái kia có quan hệ. Lập tức nhìn Vương Nhị càng thêm coi trọng. Vương Nhị lúng túng nhếch nhếch miệng, nhìn ta như vậy làm gì, ta lại không chuẩn bị nói ra. Hàn Phương thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái, được rồi, ngươi đã nói như thế, vậy ta cũng sẽ không lo lắng, ngược lại đến thời điểm xảy ra vấn đề, ta tìm ngươi phiền phức, chính các ngươi chuẩn bị cẩn thận đi, còn có thời gian 2 tháng, có cái gì vấn đề về mặt tu hành liền đến tìm ta, cứ như vậy đi, đi thôi, mau mau đi cho ta. Dứt lời, Hàn Phương chính là một ánh mắt uy hiếp đưa tới. Hắn chỉ lo nói thêm nữa, thật sự đem cái này lá bài tẩy bộc lộ ra đi. Vì cái này lá bài tẩy, hắn nhưng là nhịn dòng dã hơn 100 năm a, làm sao có thể dễ dàng như thế bộc lộ ra đi. Vương Nhị lúng túng gật gật đầu, lập tức chạm đích, đi ra ngoài. Còn lại một đám sư huynh đệ càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cứ như vậy không hiểu ra sao kết thúc, bất đắc dĩ dồn dập đi theo ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.